Siêu cấp thần cơ nhân, chương 931, thần hoàng đế thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngông cuồng, nghe được Hàn Sâm như vậy ngôn ngữ, còn lại dị linh đều kinh ngạc đến ngây người. Đại Nhật thần đế càng là trực tiếp mắng lên. Thần hoàng đế nhưng là bình tĩnh làm người giận sôi, cũng không có bởi vì Hàn Sâm sản sinh chút nào tâm tình chập chờn, nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói: "Ngươi lời này đến là chính hợp ta ý, ta giết ngươi một lần, còn lại 99 lần, ngươi liền tự sát đi, cũng miễn cho ta lãng phí thời gian." "Tốt vậy thì vui vẻ như vậy quyết định." Hàn Sâm nở nụ cười, trên người trắng lóa thánh quang có vẻ càng ngày càng thánh khiết. Thần hoàng đế ánh mắt ngưng lại, trên người dâng lên ngọn lửa màu vàng óng, mơ hồ như có một con màu vàng phượng hoàng quang ảnh ở trên người hắn bơi lội. Khí tức kinh khủng xông thẳng thiên địa, lệnh thần hoàng đế cả người đều tắm rửa ở ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong. Phảng phất cả người đều thay đổi có chút không chân thực, thật giống là do ngọn lửa màu vàng tạo thành như. Thần hoàng đế thể, vạn pháp bất xâm, bất hủ bất diệt, thật là khiến người ta ước ao a. Đại Nhật thần đế nhìn chằm chằm thần hoàng đế, có chút đố kỵ như nói rằng. Còn lại vây xem dị linh cũng đều trợn to hai mắt, có thể mắt thấy đệ nhị linh cơ người mạnh nhất thần hoàng đế thể, đối với bọn họ tới nói cũng là một cái rất đáng giá khoe khoang sự tình. Thần hoàng đế dựa vào thần hoàng thể ngang dọc đệ nhất linh cơ cùng đệ nhị linh cơ thời gian mấy năm, chưa bao giờ từng hưởng qua một bại, ở đệ nhất linh cơ nhất thời cũng đánh tới người thứ nhất, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm nhìn thần hoàng đế, trực tiếp không khách khí một quyền đánh tới, trên nắm tay trắng lóa thánh quang chập chờn như diễm. Thần hoàng đế lạnh lùng rên một tiếng, đồng thời ngưng quyền hướng về Hàn Sâm nổ ra. Trên người phượng hoàng quang ảnh như là phát sinh kinh thiên phượng minh, ngọn lửa màu vàng hóa thành một chỉ hoàng điểu, đập cánh hướng về Hàn Sâm vọt tới. Hàn Sâm nắm đấm trực tiếp đánh vào ngọn lửa kia hoàng điểu trên người, mạnh mẽ đem ngọn lửa kia nổ nát, nắm đấm không hề dừng lại xuyên qua hoàng điểu thân thể, một quyền đánh vào thần hoàng đế trên người. Một người một chim hầu như là đồng thời bị Hàn Sâm nắm đấm đánh vỡ, hóa thành đầy trời kim diễm tứ tán tung tóe. Nhưng là liền ở giây tiếp theo, những kia kim diễm lại ngưng tụ ở chỗ cũ, hóa thành thần hoàng đế thân thể, xem ra dĩ nhiên không bị thương chút nào, liền ngay cả trên người sinh mệnh khí thế đều không có nửa điểm hao tổn, thật giống căn bản chưa từng chịu đựng qua Hàn Sâm kinh khủng kia một quyền như. Thần hoàng đế quả nhiên lợi hại, không thẹn với bất hủ bất diệt tên. Bất quá thái thượng hoàng sức mạnh cũng thực sự cường hãn, lại có thể nổ nát hoàng viêm. Ngự nữ đế thở dài nói, Đại Nhật thần đế cũng là đại hỷ, thái thượng hoàng sức mạnh đối với thần hoàng đế vô hiệu, đã như thế, thần hoàng đế liền đứng ở thế bất bại, thái thượng hoàng lần này là chết chắc rồi. Bách hoa nữ đế nhưng trong lòng có chút phức tạp, hy vọng Hàn Sâm bị đánh bại, nhưng là sâu trong nội tâm mơ hồ lại có chút hy vọng Hàn Sâm không nên bị đánh bại, liền bản thân nàng cũng không biết trong lòng mình đến cùng là làm sao cái ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm liên tục vung đầu nắm đấm, lần lượt đem thần hoàng đế thân thể đánh nát, nhưng toàn bộ không có bất kỳ tác dụng gì. Thần hoàng đế thân thể bị đánh nát, sau đó biến thành kim diễm liền lập tức ngưng tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành thần hoàng đế thân thể. Bất luận sức mạnh mạnh cỡ nào, ở thần hoàng đế trước phảng phất đều chỉ là hư vô giống như vậy, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Đối với hắn bản thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thần hoàng đế đứng ở nơi đó, căn bản không tránh né Hàn Sâm công kích, chỉ là như vậy khinh bỉ nhìn Hàn Sâm, tùy ý Hàn Sâm nắm đấm đánh vào hắn cái kia như hỏa diễm cùng trên thân hình. Vô dụng, ngươi tổn thương không được ta thần hoàng đế thể, không muốn lãng phí thời gian, tự sát đi. Thần hoàng đế lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm không có lại tiếp tục đánh xuống đi. Cười tủm tỉm nhìn thần hoàng đế nói rằng, quả thật có chút môn đạo, ngươi đây là hỏa sức mạnh chứ? Không muốn đem ta thần hoàng đế thể cùng những phàm hỏa đó đánh đồng với nhau. Ta đây là hỏa bên trong trung cực hoàng chi viêm, thiên hạ đến thuần đến thật sự niết chân hỏa, thiên hạ không người nào có thể tổn thương ta đế thể. Thần hoàng đế ngạo nghễ nói rằng, những kia vây xem dị linh nhưng đã sớm đầy mắt đều là vẻ sùng bái, khiếp sợ ở thần hoàng đế thể mạnh mẽ. Hàn Sâm cười nói được lắm như rất lợi hại dáng vẻ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là hỏa mà thôi, chỉ cần là hỏa, đều giống nhau sợ thủy. Đáng tiếc ngươi không phải thủy hệ, Thần Hoàng Đế cố ý châm chọc nói, trên thực tế coi như là thủy hệ sức mạnh, cùng đối với Thần Hoàng Đế cũng không có tác dụng gì. Hắn hoàng hỏa xác thực không phải phàm hỏa, cũng không phải cùng thủy hệ sức mạnh có thể khắc chế. Đại Nhật Thần Đế cũng ở một bên đùa cợt nói, Thái Thượng Hoàng, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đừng nói thủy hệ sức mạnh khắc chế không được Thần Hoàng, coi như có thể, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Không muốn lại kéo dài thời gian, Hàn Sâm không để ý tới Đại Nhật Thần Đế, tựa như cười mà không phải cười nhìn Thần Hoàng Đế nói rằng, ai nói cho mọi người không phải thủy hệ, nói, Hàn Sâm xòe bàn tay ra, bàn tay kia lên trắng loá thánh quang dĩ nhiên hóa thành màu trắng băng xương khí, hơn nữa nhanh chóng hướng về hắn toàn thân lan tràn lệnh thân thể của hắn toàn bộ bao vây ở băng xương hàn khí bên trong. Hắn làm sao sẽ là thủy hệ sức mạnh, hắn không phải thuần túy đại pháp lực lượng sao, sở hữu mọi người là trong lòng cả kinh, bọn họ vẫn luôn cho rằng Thái Thượng Hoàng là thuần túy đại pháp lực lượng. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn dĩ nhiên sử dụng băng xương sức mạnh, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn làm sao có khả năng sẽ là thủy hệ sức mạnh, lẽ nào hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, căn bản không có sử dụng sức mạnh chân chính, chỉ dựa vào nhục thân liền đánh bại chúng ta. Đại Nhật Thần Đế đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Không đúng, hắn tuy rằng sử dụng băng xương sức mạnh, bất quá này băng xương sức mạnh cũng không thể so hắn nguyên bản sức mạnh mạnh, tựa hồ còn muốn nhược một ít. Ngự nữ đế nhưng nhẹ giọng nói rằng, ngươi là nói, này băng xương sức mạnh cũng không phải hắn sức mạnh bản nguyên. Bách hoa nữ đế kinh ngạc hỏi, vẫn không có các ngự nữ đế trả lời, Thần Hoàng Đế nhưng nhìn Hàn Sâm khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói cái kia băng xương sức mạnh cũng không thuộc về ngươi, ngươi khó có thể phát huy ra nó uy lực thật sự, coi như có thể, như vậy thủy hệ sức mạnh cũng tổn thương không được ta Thần Hoàng Đế thể. Thật sao, vậy ngươi liền thử một chút xem ta cú đấm này đi. Hàn Sâm trên người băng xương khí mãnh liệt, một quyền hướng về Thần Hoàng Đế đánh tới. Hắn này băng xương khí là mô phỏng tự mình tiểu yêu tinh, bởi chỉ là mở ra đạo thứ nhất khóa gen sức mạnh, lý do sẽ khiến người ta cảm thấy so với hắn không cần băng xương khí thời điểm còn muốn nhược một ít. Bất quá Hàn Sâm biết tiểu yêu tinh băng xương lực lượng không phải bình thường, không phải cùng thủy hệ sức mạnh có thể so với. Hơn nữa hắn cũng không có dự định chỉ dùng tiểu yêu tinh sức mạnh. Hầu như là ở phát động băng xương khí đồng thời, Hàn Sâm lại mô phỏng tiểu ngân ngân màu bạc lôi điện chi lực. Băng xương khí cùng màu bạc lôi điện chi lực cấu tạo hợp lại cùng nhau, chính là Hàn Sâm gần nhất vừa mới luyện thành thủy lôi thuật. Như là mây đen cùng mây mù khí bao phủ ở Hàn Sâm nắm đấm bên trên, trực tiếp đánh về Thần Hoàng Đế thân thể. Thần Hoàng Đế tốc độ cùng sức mạnh kỳ thực cũng không bằng Hàn Sâm. Hắn hoàng viêm cũng tổn thương không được Hàn Sâm, bằng không cũng không sẽ bị Hàn Sâm nắm đấm đánh vỡ. Chỉ bất quá hắn tổn thương không được Hàn Sâm trắng lóa thánh quang cũng không thể trực tiếp phá hủy hắn Thần Hoàng Đế thể. Thần Hoàng Đế có thể lớn lối như vậy, dựa dẫm cũng bất quá chính là Thần Hoàng Đế thể cái kia bất hủ bất diệt đặc tính. Cách chương